Chương 40, Nam nhân, dùng xong liền ném. Từ dịch quán sau khi ra ngoài, Yến Thư Thư mới thẳng đến trưởng sự quán, đi gặp Cấu Nguyên Hằng, cũng đem nàng kế hoạch nói cho Cấu Nguyên Hằng. Đến lúc đó, trưởng sử đại nhân đã mất đi tông chủ và hai cái huynh trưởng bảo hộ Yến Tử Du, nàng cũng chỉ có thể dựa vào ngài Cấu Nguyên Hằng lại sắc mặt tái xanh khiển trách, ngươi lớn mật làm càn bản trưởng sử như thế nào hại Tử Du muội muội. Nô tỳ đáng chết. Yến Thư Thư vội vàng dập đầu, trong lòng lại chắc chắn Cấu Nguyên Hằng lại đáp ứng, bởi vì đời trước vào lúc này, Yến Thanh người tông chủ này, còn có Yến Tử Thiểu cùng Yến Tử Diệp hai cái này thiên tài triệu linh sư, chính là bị triều đình hạ lệnh trảm lập quyết. Yến Thư Thư tin tưởng Cấu Nguyên Hằng lại ưa thích Yến Tử Du, cu nở dê tuyệt không có khả năng chung quy chịu đựng Yến Thanh, cùng Yến Tử Thiểu huynh đệ hai người cả tay, nhất là tại Cấu Nguyên Hằng bị Yến Thanh trước mặt mọi người đánh quét ra cửa sau đó. Cho nên Yến Thư Thư mặc dù xin tội, thế nhưng nàng vẫn còn tiếp tục nói, nô tỳ biết rõ trưởng sử đại nhân yêu đại tiểu thư, có thế đại tiểu thư bị sủng quá tùy hứng, còn nữa nàng quấy vào dạng này sự tình bên trong, vốn cũng không khả năng toàn thân trở ra. Dù là nàng thật có đan đạo thiên phú, có thế hóa thú đan chính là thái y y thử nghiên cứu chế tạo vương triều lợi khí, nàng làm sao có thể giải được, nàng chẳng qua là tùy hứng muốn làm càng rỡ, coi là vẫn là có người sẽ giúp nàng giải quyết tốt hậu quả, lại không biết chuyện này rất khó giải quyết tốt hậu quả, chỉ có ngài, ngài mới có thể để cho nàng toàn thân trở ra. Nhưng nhất định phải tại nàng không triệt để đem sự tình làm lớn sau đó, cho nên ngài hiện tại nhất định phải xuất thủ. Vì đại tiểu thư Cố Nguyên Hằng lâm vào dài lâu chờ mặc, hắn tự nhiên là tâm động, hắn cu nở dê mệt mỏi Yến Thanh vô lễ, hơn nữa chuyện này cũng không cần hắn làm cái gì, hắn chỉ cần tại phù hợp thời gian, nói ra thật tình. Bất quá tên tiểu tạp chủ kia, ta muốn hắn cùng chết. Cố Nguyên Hằng chậm chạp nói ra, hắn có thể dễ dàng tha thứ Tử Du muội muội không phải trong sạch chi thân, nhưng không thể chịu đựng tên tiểu tạp chủng kia một mực tại trước mặt lắc lư, thời khắc nhắc nhở hắn bị lục qua. Nhất định như ngài mong muốn, Yến Thư Thư trong lòng đại hỷ, trên mặt lại lần nữa biểu hiện ra đập nồi dìm thuyền khí phách, đến lúc đó mong rằng ngài hỗ trợ tiễn nô tỳ lẹn về tông môn. Ừm. Cấu Nguyên Hằng nhắm mắt lại, phất tay để cho Yến Thư Thư lui ra, một bộ tâm thần đều mệt bộ dáng. Bất quá hắn cũng không phải hoài nghi Yến Thư Thư có thể để cho hắn đơn độc gặp Tử Du muội muội năng lực. Yến Thư Thư cu nở dê không nói thêm nữa, dù sao nàng đạt thành tất cả mắt, còn như chuyện này có thể hay không hoàn thành nàng không có chút nào lo lắng, nàng tin tưởng lấy nàng tiền chi năng lực, tuyệt đối không có vấn đề. Một bên khác, vừa chỉnh lý xong sụp đổ tam quan Ân Lưu Phong, hắn mới thức tỉnh tới, cũng mắt lộ ra phức tạp nhìn xem Yến Du, vậy thì tốt rồi tiểu tử. Ngươi có thể tính hoàn hồn lại. Yến Thanh cũng không lớn cao hứng nhả danh một tiếng, gọi ngươi bao lâu, đều không nửa điểm phản ứng. Ân Lưu Phong mới ngồi dậy âm thầm cô, cái này hồn chỉ sợ thật không về được. Cái gì? Yến Thanh không nghe rõ. Không có gì. Ân Lưu Phong hút nhẹ một hơi, mới nhìn về đã đem cấm chế trận, phục chế đến Yến Tử Thiểu trên thân Yến Du, hỏi, có thế thuận lợi cũng không tệ lắm, đà tạ ngươi phối hợp. Yến Du rất hài lòng vỗ vỗ Yến Tử Thiểu. Nhị ca ngươi cảm thụ một chút, cảm giác đau có phải hay không? Tiếp tục tại giảm bất tiến Tử Thiểu không chút do dự gật đầu, vâng tiểu mội ngươi cũng quá lợi hại. A đắt đắt đã tỉnh rồi, mỗi tiểu trích gan vị không ngừng, muốn hắn mỹ nhân mẫu thân ôm một cái, không cần ông ngoại cái này cứng rắn lồng ngực. Ông ngoại ôm không tốt sao? Yến Thanh có chu tờ bị khuất. A đắt đắt tiến tiểu bảo thản nhiên biểu thị, càng ưa thích mỹ nhân mẫu thân. Yến Du cực kỳ ưa thích bị tiểu tể nhi dính, đem tiểu ra hỏa ôm tới hỏi. Tiểu bảo có đói bụng không? A Yến tiểu bảo quát quát miệng biểu thị, đương nhiên đói bụng, buổi sáng không ăn mấy ngụm, quả nhiên đói bụng. Yến Du một cách tự nhiên đứng dậy nói, ân thiếu chủ có thể đi về, thần chi thủ áo nghĩa, ta chỉnh lý tốt sau đó, sẽ để cho Mỹ Nhi đưa qua. A Ân Lưu Phong có chu tầm ngộng, dùng xong liền ném, hắn đã như thế không khai nữ nhân thích sao? Ừm. Yến Du không hiểu, có chỗ nào không ổn sao? Ân Lưu Phong đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được nội tâm phức tạp. Hắn chỉ có thể nói, là có một chút không ổn, ta cảm giác ngực có chu tờ mượn, có phải hay không di chứng? Không có khả năng có hậu di chứng. Yến Du khẳng định. Ân Lưu Phong, tất cả chiêu nữ nhân ưa thích, gây nên cô nương chú ý, cũng sáng tạo kết giao cơ hội thủ đoạn, đều vô dụng rồi. Được rồi, hắn dứt khoát một chút đi kia cái gì, tại hạ có thể may mắn cùng Tử Du cô nương ngươi, cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Ân Lưu Phong thản nhiên mà trực tiếp biểu đặt mắt, đem tiểu bảo cùng một chỗ mang lên.